Vọng, tiểu thuyết Trung Quốc. Tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh. Người đọc Quỳnh Phương. Quyển 2, chương 17. Chủ nhật, Tâm đem theo gói quà đến nhà họ Vương để cảm ơn. Cô đã được tiếp đãi nhiệt tình và xứng với cô. Người nhà họ Vương có mặt đông đủ. Ông Đào hỏi han với thái độ hiền từ, nhân hậu của bậc trưởng lão, chứ không phải với tư cách là viện trưởng. Á Như mặt mày tươi tỉnh, đi lại như con thoi giữa bếp và phòng khách. Buồn cười nhất là Sinh và bé Đông, mặc âu phục cùng một loại vải, khiến Tâm phải cố gắng lắm mới khỏi bật cười. Nhưng Tâm xúc động nhất là cây đàn piano mới tinh, óng ánh màu cánh sán bay ở phòng khách. Cầm lòng không đậu, cô bước tới mở nắp đàn. Hàng phím trắng đen xen kẽ khiến cô run rẩy toàn thân. Cô quyết định gõ thử mấy tiếng, âm thanh tuyệt hay. Cô tự nhủ, cây đàn tốt quá. Không ngờ, Á Như bước tới ấn cô ngồi xuống ghế. Chù chừ một lát, cô bắt đầu đàn. Lúc đầu, ngón tay còn ngượng nhưng khá hơn là cô tưởng. Sau đó, sự tự tin được khôi phục, các ngón tay thoăn thoắt nhảy múa trên phím đàn. Sự dồn nén lâu ngày tuôn ra cùng với các ngón tay nhảy múa. Cô không hề nghĩ đến bản nhạc, mà nó tràn ra từ trái tim cô một cách tự nhiên, không cưỡng lại được. Cô đã hoàn toàn chìm đắm trong biển âm thanh, quên hết thời gian, quên tất cả những gì xung quanh. Cuối cùng, do tâm linh dẫn dụ, cô đàn bản biệt ly, khúc nhạc chỉ riêng cho hai người, cô và Sinh. Khi nốt nhạc cuối cùng như rơi vào cõi u linh, cô cảm thấy toàn thân rã rời vì mệt mỏi, đồng thời cảm nhận sự thanh thản sau khi dốc hết tâm tình. Cô từ từ ngẩng lên, ánh mắt xa xăm và hoảng loạn. Không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô mới nhìn rõ khuôn mặt gục trên cây đàn. Năm xưa, anh ấy cũng nghe cô đàn kiểu ấy. Lâu quá rồi cái ngày xưa ấy, như cách nhau cả một kiếp người. Sinh tựa đàn đăm đăm nhìn Tâm. Cô thản nhiên đầu hơi ngẩng lên. Hai người nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Sinh chụp lấy bàn tay cô vẫn đặt trên phím, làm rung lên một tiếng đàn. Tâm không ngạc nhiên, cô không còn hơi sức rút tay về. Trong khoảnh khắc, làn sóng âm thanh đã xóa bỏ trở ngại giữa hai tâm hồn. Các thành viên khác của nhà họ Vương tự giác rút lui. Họ mong mỏi và đã đoán trước được sẽ xảy ra như thế. Lúc chiều tối, Tâm ra về. Tất nhiên, Sinh thay mặt cả nhà tiễn khách. Họ vai kề, im lặng, đi dạo bên đường. Ngày hôm nay, họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng thận trọng né tránh đề tài nhạy cảm nhất là việc sinh lý vợ và chuyện trên ngang cách đây 4 năm. Dù cố ý hay vô tình, họ không nhắc đến ngày mai. Còn phải bàn gì nữa? Ngày thường, Tâm không đụng đến một giọt rượu. Vậy mà hôm nay, cô uống một cốc đầy rượu vang đỏ. Khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú vụt ửng đỏ. Mỗi lời của ông Đào đều khiến cô vui cười. Ông Đào tửu hứng rất cao, uống hết chén này đến chén khác. Chỉ riêng Á Như là không nói một câu. Nguyên do là vì Á Như một lần ra mở cổng rồi biến mất 10 phút. Tuy lúc đó không ai để ý, nhưng Tâm cảm thấy có gì khác thường. Vì rằng lúc quay lại bàn tiệc, tay Á Như run rẩy khi rót rượu cho cô. Vừa nãy, cô lặng lẽ nhưng kiên quyết chặn La Cương ở ngoài cổng. Tiếp đó, cô cũng khép cổng lại, ra theo. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi Cương đi Đông Bắc về. Thần sắc Cương khá hơn trước, thậm chí đã có phần lấy lại phong độ xưa kia. Hai người im lặng nhìn nhau. Lát sau, La Cương cố tỏ ra thoải mái nhìn Á Như, cười. Á Như vẫn lặng lẽ nhìn La Cương. Nhất thời, cô khó tin rằng cô không yêu người đàn ông này. La Cương lùi lại một bước, nói: "Như đừng hiểu lầm, tôi đến là do thầy mời. Bà tôi hiện đang có khách." Á Như trả lời lạnh nhạt. Cô cũng lùi lại một bước. La Cương không biết làm thế nào, chỉ cười: "Vậy Như nói lại với thầy, hôm khác tôi đến. Có cần đến nữa không? Như này, tôi là học sinh của thầy mà." "Được thôi, nhưng anh nên báo trước để tôi lánh đi." "Vì sao cứ phải như thế? tôi có là bệnh dịch đâu. À Như mặt xa sầm, rất giận. Cô nhìn lại phía sau, do dự một lát, rồi đi đến lùm cây cạnh cổng. Lạc Cương ngẩn ra, nhưng liền sau đó anh hiểu ý À Như, bất đắc dĩ đi theo. Như này, tôi giữ đúng lời hứa. Mấy tháng nay, mặc dầu tôi lúc nào cũng nhớ Như, nhưng... Đừng nói nữa, nếu anh thật sự còn có tình, thì hãy nghĩ đến con gái chúng ta. Cương buồn bã thở dài, cúi đầu, mắt hoa lên. Anh quả thật không hiểu, yêu nhau đã mười mấy năm, ngày đêm khát vọng gặp lại, lẽ nào kết thúc một cách đơn giản và đau khổ thế này sao? Tôi biết anh đã gặp ba tôi, như vậy chí ít có một điểm tôi phải cảm ơn anh. À Như trong lòng mâu thuẫn, nhưng bề ngoài cô tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt. Nếu Như ám chỉ việc tôi không nói với thầy về thực chất cuộc chia tay giữa chúng ta, thì đừng cảm ơn, tôi chưa đê tiện đến mức ấy. Rất tốt, nếu anh hiểu được điều ấy, thì chỉ ít chúng ta chia tay êm đẹp. Không, chúng ta không thể chia tay như thế. Dù Như căm ghét tôi, thì tôi vẫn giữ quyền được yêu Như, vì rằng tôi không thể tự dối mình. Vậy thì anh cứ yêu, Như yêu sao yêu chăng. Xin lỗi, tôi phải vào tiếp khách. Nói xong, Á Như đi vào nhà. Nếu không vào, thì cô sẽ cãi nhau với La Cương, hoặc nhịn không nổi, òa lên khóc. Cô biết La Cương nói thật lòng, nhưng phải như vậy mới gọi là trừng phạt. Cô thật tình mong muốn La Cương yêu cô mãi mãi. Sinh mạng cô, tất cả con người và trái tim cô đều cần tình yêu ấy và trừng phạt do tình yêu ấy gây ra. Tình yêu mà sinh vào tâm khát vọng dưới sáng chiều, đơn thuần hơn nhiều, êm đềm hơn nhiều. Họ đi thung dung trong dòng người đi làm về. Họ nói chuyện rất ít, chỉ đôi lúc nhìn nhau. Trên thực tế, nội tâm của họ bình tĩnh hơn nhiều so với bề ngoài. Ánh mắt cũng biểu lộ sự chờ đợi một cách bình tĩnh. Thật vậy, những nhân tố không ổn định đã tiêu tan cùng với tiếng đàn. Họ không cần đến bầu tâm sự, cũng không nóng vội. Họ còn nhiều thời giờ, vì rằng đau khổ đã qua rồi, và tất cả chỉ mới bắt đầu, vẫn kỳ diệu và tươi mới như thời kỳ đầu yêu nhau. Sinh chìm trong hồi ức đẹp đẽ, cậu nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng từ giờ trở đi sau lưng cậu là một người đàn bà. Người ấy một lần nữa lại phá vỡ lòng tin và sự yên tĩnh của cậu. Người đó là bé Phương. Bé Phương cùng các bạn đi tham quan vườn thực vật. Trên đường về, tình cờ bé gặp Sinh. Lúc ấy Sinh và bé Phương đi ngược chiều trên một con đường. Bé chợt trông thấy một cái bóng quen thuộc, bèn chạy ra khỏi hàng theo hướng ngược lại. Cuối cùng, bé trông thấy người ấy bên kia đường. Thì ra là bố đã hơn một năm chưa gặp. Đồng thời, bé cũng trông thấy sau lưng là một phụ nữ. Bỗng nhiên, bé trông thấy bố và người phụ nữ cùng cười. Sự hiếu kỳ làm bé vượt sang bên kia đường, theo sát phía sau bố và người kia. Tuy bé không quen người phụ nữ này, nhưng bé rất muốn biết người đó là ai, vì sao đi cùng bố. Đi theo một lúc, bé Phương cảm thấy vô vị quá, lại mệt nữa. Sau một ngày tham quan, hai chân mỏi rừ. Giữa lúc bé sắp dừng lại, thì trông thấy người phụ nữ kia nắm tay bố. Tâm và Sinh bắt tay chào tạm biệt. Sinh hẹn tối mai gặp lại. Tâm gật đầu cười. Với cô, đã xong bước khó khăn nhất. Những gì sau đó chắc sẽ thông đồng bén giọt. Xe đến, Tâm rút tay, gật đầu chào Sinh rồi vội bước lên xe. Sinh giơ tay vẫy. Cậu biết chiếc xe buýt đã chở Tâm đi, nhưng cậu đã giữ lại trái tim của Tâm. Thấy bố mặt mày rạng rỡ, bé Phương nảy ra một ý định táo bạo. Đi theo bố. Hôm nay bố vui như thế, biết đâu bố cho gặp ông. Bé muốn gặp ông, người ông mà bé chưa từng gặp. Muốn gặp em Đông, cũng muốn xem đồ chơi của Đông. Và thế là ngày mai có biết bao nhiêu chuyện kể cho các bạn. Chúng nó từng trêu là ông và bố không cần bé nữa. Bé vì thế mà khóc mấy bận, nhưng chưa lần nào bé mách mẹ. Hãy đợi đấy, chưa chừng ông sẽ cho bé món quà nào đó. Trên đường, sự thể có khác với ban nãy. Bé Phương muốn theo kịp bố thì rất phí sức. Muốn gọi bố đợi lại sợ bố không cho về thăm ông. Đợi về đến cổng, hắn nói. Khi về đến trước căn nhà lầu thì trời đã mờ tối. Bé Phương muốn đuổi kịp bố nhưng hai chân không cất nổi. Bé cố gắng lần cuối đuổi kịp bố trước khi bố vào cổng. Đúng lúc ấy cổng mở, bé trông thấy con người mà bé sợ nhất. Á Như tiễn khách ra cổng. Thấy Sinh, cô giới thiệu Sinh với khách. Hai bên hàn huyên một lúc rồi khách ra về. Hai chị em vừa nói vừa cười đi vào nhà. Cánh cổng đóng sầm một tiếng. Bé Phương thất vọng đứng sững. Khi đi đường, bé cố không nghĩ đến bác Như. Cầu trời bác không ở nhà. Bé không rõ vì sao sợ bác. Bác rất ít khi nói chuyện với bé, thẳng hoặc mắng bé vài câu, ít hơn bé bị bố mẹ mắng. Nghĩ đi nghĩ lại, bé sợ nhất đôi mắt của bác. Mỗi khi đôi mắt ấy nhìn bé chằm chằm là bé không tự chủ được nữa, hoang mang, người lạnh toát. Bác đã ở nhà thì khó có hy vọng gặp ông. Nhưng bé Phương không cam chịu. Bé tự nhủ, đợi một lát nữa có thể bác đi bệnh viện. Bé tránh xa cái cổng, ngồi xuống tảng đá trong lùm cây. Chả mấy chốc, bé thấy đói. Vì đói mà bé ngửi thấy mùi cơm canh từ đâu bay tới. Bé nhìn không chớp cái cổng, cửa sổ. Bé nhớ chỗ đó là buồng ăn. Có lẽ em Đông đang ăn cơm. Bé chợt thấy mình đáng thương quá. Cũng là con của bố mẹ. Em Đông thì ở nhà lầu, ăn thì giặt những thứ ngon mà bé chưa từng thấy bao giờ. Bé là chị mà không được bước vào cửa, chỉ ngồi trên tảng đá vừa lạnh vừa cứng. Bé nhớ câu chuyện đồng thoại thầy giáo kể. Em bé bán riêng. Khi đó bé đã khóc. Giờ đây bé cũng muốn khóc, nhưng một que diêm bé cũng không có. Lúc này bé nghĩ đến mẹ. Bà của cô bé bán diêm đã mất, nhưng mẹ của bé thì đang đợi bé ở nhà. Bé còn mẹ, còn bà. Bé chẳng sợ người nào hết. Vậy mà trời đã tối mà bé chưa về. Chắc mẹ lo sốt vó. Bé Phương đứng dậy, mắt nảy đom đóm. Bé hiểu đó là do đói mà ra. Bé nhìn lại cửa sổ một lần nữa, rồi khoác cặp lên vai bỏ đi. Trời tối mệt, nhưng bé Phương không sợ, vì nơi này bé đã từng đến 3 lần. Rẽ qua dãy nhà trước mặt là ra đường nhựa. Trong túi bé còn 1 hào, đủ mua 1 vé xe buýt. Nỗi lo duy nhất của bé là giải thích với mẹ như thế nào khi về đến nhà. Qua chỗ rẽ, bé ngơ ngác. Trước mặt không phải là đường nhựa đèn sáng trưng như bé đã nghĩ, mà là một dãy nhà mái bằng. Bé nhớ lầm chăng? Sau dãy nhà mái bằng mới đến đường nhựa. Khi đến, bé chỉ nhìn bố đi đằng trước, hoàn toàn không để ý cảnh vật xung quanh. Bé đánh liều dấn bước, vừa đi vừa chạy. Trên đường không gặp một ai. Qua dãy nhà mái bằng, lại qua một dãy nữa. Bé Phương không tin vào mắt mình. Trước mặt là một hố sâu đen ngòm. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Nỗi sợ khủng khiếp khiến bé hốt hoảng. Nước mắt chảy tràn mặt. Bé vừa gọi to, vừa thất thểu chạy. Bé mất hẳn khái niệm con đường. Mà công trường đang xây dựng này thì không có một ai. Rốt cục, bé bị ngọn đèn đỏ báo trước có sự nguy hiểm làm cho mất trí. Bé tưởng rằng ở đó có người. Ôm tia hy vọng cuối cùng, bé lao tới. Thậm chí trước mặt là hố sâu, bé cũng không dừng lại. Không còn tiếng gọi, tiếng kêu gào nữa. Chỉ một tiếng rơi trầm đục và ngắn gọn. Bốn bề trở lại yên tĩnh. Trong đêm đen, ngọn đèn cảnh báo vẫn tỏa ánh sáng đỏ như màu máu. Bắt đầu từ lúc trời tối, Phương như kiến bò trong chảo, mấy lần chạy ra đầu ngõ, ngó ngược, ngó xuôi. Đến 7 giờ rưỡi, cô không chịu nổi nữa, hốt hoảng chạy đến mấy bạn học của bé Phương. Các cháu đều nói, tan học về đến giữa đường thì không thấy bóng nó đâu nữa. Phương không thể ngờ một con bé quy củ là thế mà đột nhiên đi đâu mất. Cuối cùng, bà Lưu, Yến, Quốc Cường đều được đánh động. Vì Yến chạy đến nhà Đại Thành nên Thành và Quyên đều xuất quân. Quyên cùng Phương đi hầu hết nhà các bạn học. Thành và Cường đạp xe tìm theo các hướng các bạn bé nói là đến đó thì mất tích, rồi từ đó tìm theo con đường về nhà. Bà Lưu ở nhà giữ khôn. Yến chạy ra đồn công an báo tin, rồi từ đồn gọi điện đến nhà họ Phương. Người nhận điện là Sinh, hát hơi liên tục. Quái lạ, làm sao cái Phương lại đến đây? Lúc này đã 1 giờ sáng. Sinh cùng chị và bé Đông tiễn ông Đào đi cát châu bố. Vừa từ sân bay về, mới chợp mắt đã bị cú điện thoại đánh thức. Không cáu sao được. Sinh cúp máy, cạch một tiếng, khiến Yến tức điên ruột. Nếu không có anh cảnh sát ngồi bên, Yến đã chửi thề. Sục sạo cho đến lúc trời sáng, các đạo quân lần lượt trở về. Phương đầu tóc rối bù, mặt nhợt nhạt, giọng khản đặc. Quyên ra sức dỗ dành, cô vẫn không chịu vào trong nhà. Cô đứng tựa cổng, đăm đăm nhìn ra đầu ngõ như người mất hồn. 8 giờ sáng, cảnh sát đến cho hay là bé Phương ngã bị thương, đã được đưa vào bệnh viện, yêu cầu gia đình lập tức vào với cháu. Phương không đợi anh công an nói xong, chạy vụt ra cổng như người điên. Quốc Cường đạp xe đuổi theo, 2 trạm đỗ mới đuổi kịp. Đến bệnh viện, Phương được biết bé Phương do một công nhân phát hiện vào lúc 7 giờ sáng. Công trường đưa bé vào bệnh viện gần đấy. Khám sơ bộ, kết luận không đủ điều kiện chữa chạy, lại chuyển bé đến bệnh viện này, lại chính là bệnh viện của Á Như. Quốc Cường dìu chị gần như rũ ra, hỏi bác sĩ tiếp 2 chị em. Thưa bác sĩ, cháu có bị thương nặng không? Bây giờ thì chưa nói được, lát nữa hội chẩn lần cuối xong mới biết. Phương giằng khỏi tay Quốc Cường, đuổi theo bác sĩ hỏi. Bác sĩ cho tôi biết hiện cháu ở đâu, con gái tôi ở đâu? Ở phòng mổ. Bác sĩ an ủi. Chị đừng lo, chúng tôi đang cố sức cứu cháu. Tôi muốn gặp con tôi. Phương không kìm được gào to. Chị vào bây giờ cũng vô ích, đang mổ. May mà người mổ cho cháu là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi, tên là Vương Á Như. Chính bác sĩ Như bảo tôi nói lại để chị biết. Vương Á Như. Phương hoang mang nhìn anh bác sĩ. Ồ kìa, tôi tưởng các vị quen nhau. Quen. Quốc Cường kêu lên. Giữa đường gặp oan gia, bà ấy không mổ được cho cháu tôi, có thể thay người khác không? Bác sĩ kinh ngạc nhìn Quốc Cường. Thay người khác? Người ta van xin bác sĩ Như mổ cho còn không được. Các vị... Không được, tôi phải đi tìm ông viện trưởng. Chị ơi, chị ngồi đây. Quốc Cường ấn Phương ngồi xuống. Phương như mất hết tri giác, làm theo lời Cường. Quốc Cường mới đi được mấy bước, liền gặp Á Như từ phòng mổ đi ra. Quốc Cường tiến đến trước mặt Á Như. Á Như gỡ khẩu trang, nói. Thì ra là anh. Đúng, tôi đây. Quốc Cường mặt hầm hầm. Á Như không thèm nhìn Quốc Cường, quay lại hỏi một bác sĩ trẻ vừa đến đứng bên. Người nhà của nạn nhân đến chưa? Đến rồi ạ. Anh bác sĩ trẻ trả lời. Anh mời họ đến văn phòng tôi. Nói xong, Á Như định quay đi. Anh bác sĩ trẻ do dự một lát, rồi ghé tai Á Như nói nhỏ. Á Như bỗng ngạc nhiên nhìn Quốc Cường hỏi. Nạn nhân này do tôi tiếp nhận. Đây là công việc của tôi. Anh có lý do gì đòi thay người? Chị hỏi chính chị ấy. Quốc Cường lông mày dựng ngược. Tôi nhắc anh, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Đây không phải là nơi cãi vã. Nếu anh nghi ngờ khả năng của tôi, thì anh đi tìm ông viện trưởng. Nếu vì chuyện khác, thì tôi không nói chuyện với anh. Vì ở đây tôi là bác sĩ. Phương chạy đến dùng sức đẩy Cường sang một bên. Chị ơi, em van chị. Chị cố chữa khỏi cho cháu. Chúng tôi sẽ cố sức. Có điều chúng tôi cần sự phối hợp, chứ không phải sự quậy phá của các vị. Phương theo Như vào văn phòng, để Quốc Cường ở ngoài. Xin mời ngồi. Á Như giữ thái độ như khi làm việc công. Phương ngồi xuống, lo lắng nhìn chị chồng cũ. Á Như giờ bệnh án và bằng một giọng không đượm chút tình cảm, giới thiệu tình hình thương tật của bé Phương. Bé bị thương do ngã xuống một hố sâu 2 mét. Sơ bộ chẩn đoán chấn thương não dẫn đến hôn mê. Tứ chi có nhiều vết xây sát nặng nhẹ khác nhau. Cánh tay trái bị gãy, đã xử lý sơ bộ. Bị thương nặng nhất là vùng lưng. Xuất huyết trong ở vùng bụng. Sơ bộ chẩn đoán xương sống bị tổn thương. Mức độ phải kiểm tra kỹ. Do đó phải lập tức mổ lần 2. Còn phải mổ nữa. Phương hốt hoảng đứng lên. Đúng, phát hiện muộn quá. Trở đi không đúng cách, làm vết thương nặng thêm. Bây giờ chậm 1 phút là thêm nguy hiểm. Nguy hiểm? Chị ơi, liệu cháu có làm sao không? Không. Tôi nói là cô phải quyết định ngay. Đồng ý thì ký vào đây. Á Như vừa nói vừa đưa cho Phương chiếc bút và một mảnh giấy. Đúng lúc đó, Quốc Cường đẩy cửa xông vào giằng lấy bút. Ký thì được thôi, nhưng lời khó nghe thì phải nói trước. Nếu chữ không khỏi thì thế nào? A Như đập bàn đứng dậy. Đây là lúc quan hệ đến tính mạng con người. Yêu cầu anh không được can thiệp một cách vô lý vào công việc của tôi. Cường ơi, đưa bút cho chị. Phương túm chặt tay Cường. Quốc Cường giận dữ nhìn Á Như, nhấn mạnh từng tiếng. Bác sĩ Như, tôi nói thẳng là tôi không tin chị. Chị phải hiểu rằng, nếu bé Phương có mệnh hệ nào, tôi quyết không tha cho chị. Á Như bình tĩnh nhìn Quốc Cường, cố kiềm chế. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người nhà nạn nhân không đếm xỉa đến tình lý. Cú sốc làm cho cô thật tình không muốn đứng mổ nữa. Đương nhiên, cô có thể mời ông viện trưởng thay cô. Nhưng đứng mổ 8 tiếng đồng hồ, ông không trụ nổi. Cô không còn đất mà chọn lựa. Cô không mổ, có nghĩa là đẩy nạn nhân vào tình trạng nguy hiểm hơn. Quốc Cường, thậm chí cả Phương nữa, đều không thể hiểu tâm trạng của Á Như lúc này. Càng không hiểu, mặc áo blue vào, thì nạn nhân là nạn nhân. Tất cả những cái khác đều không nằm trong bán kính tư duy của Á Như. Dù là ông Đào cũng không ngoại lệ. Lúc này, anh bác sĩ trẻ đưa cho Á Như bản báo cáo tình trạng mới nhất của nạn nhân. Á Như đọc thật nhanh, rồi nhìn Phương nói. Xin lỗi, chỉ còn một phút để cô suy nghĩ, vì bệnh tình có phần xấu đi. Phương nhìn Á Như không chớp, rồi quát Cường. Đưa đây. Quốc Cường sững người, đưa bút cho Phương. Cây bút run rẩy trong tay Phương. Cô kìm nước mắt, viết xiên xẹo tên cô vào bản báo cáo phẫu thuật. Á Như gần như rằng lấy bản báo cáo, chạy nhanh như gió ra khỏi văn phòng. Với một con người mà đau khổ đã làm cho mụ đi, thì đợi 8 tiếng hoặc 1 phút hoặc nửa năm có khác gì nhau về ý nghĩa. Phương ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng mổ, nhìn không chớp ngọn đèn đỏ trên cửa phòng mổ. Cuối cùng, đèn đỏ vụt tắt, nhưng ca mổ mới chỉ thành công một nửa. Xuất huyết vùng bụng đã được khống chế có hiệu quả, nhưng chấn thương cột sống thì nặng hơn dự đoán. Đã cố nắn mấy đợt nhưng không thành công. Á Như định nắn lần nữa, nhưng bác sĩ gây mê nhắc là thuốc mê sắp hết tác dụng. Á Như buồn rầu, mệt mỏi ra khỏi phòng mổ. Gia đình nạn nhân đã đi theo nạn nhân. Vì phẫu thuật thất bại, cô không còn thì giờ để ý đến sự uy hiếp của gia đình nạn nhân đối với cô. Cô lần lượt nhớ lại từng chi tiết khi mổ. Cuối cùng, cô cho rằng các bước của cô đều chuẩn xác. Nhưng cô đau khổ mà thừa nhận rằng cô đã thất bại. Đây không phải lần đầu tiên cô tiến hành đại phẫu thuật. Nhưng lần này, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu đêm qua, cô không phải ra sân bay tiễn ba, rồi vội quay về bệnh viện, thì ca mổ hôm nay có thể thuận lợi hơn. Tuy không có sự thay đổi căn bản nào, song chắc cũng không đến nỗi mệt thế này. Tất nhiên, nguyên nhân thất bại là cô chưa có kinh nghiệm lâm sàng về bộ vị. Nếu được ông viện trưởng cùng mổ, thì với kinh nghiệm của ông và thể lực của cô, có lẽ... Chà, mình lại phạm sai lầm cũ. Quá tự phụ. Phải chăng đây là căn nguyên của thất bại trong lần mổ này? Một tuần sau, Phương mới được tin ca mổ thất bại. Á Như, với tư cách là bác sĩ chủ trì, nói cho cô biết tình hình mổ. Á Như còn nói, hầu như tất cả các vết thương đều có thể lành sau một thời gian điều trị. Á Như cúi đầu vờ xem bệnh án, để tránh cái nhìn hy vọng của Phương. Thật ra, cô thuộc từng chữ trong bệnh án. Cô không rõ vì sao trong một thời gian dài như thế, cô vẫn quyết định nói với Phương. Mặc dù cô đứng mổ, nhưng cô hoàn toàn có thể giao cho bộ phận nội trú của viện làm công việc khổ sai là thông báo kết quả ca mổ. Nhưng cô tự đảm nhiệm việc này. Đây cũng là tính khí của cô. Cô đã từng trồng cây, thì quá đáng đến mấy, cô cũng nuốt. Cô đã đoán trước được Phương cảm nhận ra sao. Cô cũng cảm nhận ra sao khi cô nói câu này. Có điều phẫu thuật để phục vụ cuộc sống không thành công, dẫn đến công năng của hai chân bị yếu đi, thậm chí có thể bại liệt. Giọng Á Như bỗng khàn đặc. Á Như đã chuẩn bị tư tưởng để đối phó với các diễn biến. Nhưng cô không lường được khi cô nói xong, ngẩng đầu lên, đã thấy Phương ngã lăn xuống đất, ngất đi. Chương 18. Phương bị ngất không chỉ vì bị một cú sốc nặng nề, mà còn vì cô quá căng thẳng và mệt mỏi. Kể từ hôm bé Phương bị ngã, Cô không rời bệnh viện, ai khuyên cũng không nghe. Cơm không ăn, nước không uống, hễ ngồi xuống bên giường bệnh của con là ngồi một mạch hết nửa đêm. Những điều này là do bộ phận nội trú khi cấp cứu Phương nói cho Á Như biết. Bề ngoài, Á Như giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì đau khổ. Một nỗi đau không thể nói ra lời. Cô đã từng là mẹ của một đứa con gái. Con gái, con trai trong thiên hạ đều là hòn máu của người mẹ. Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô thẩm tra Phương từ góc độ một người mẹ. Cô không thể phủ nhận rằng đối với một đứa trẻ nhặt được, Phương đã dốc hết tình mẫu tử chân chính cho nó, đã vì nó mà hy sinh đến mức cao nhất. Thật là quý hóa. Cô nghĩ đến La Cương, càng tin chắc rằng cô đối xử với La Cương như thế là đúng, vì rằng cô cũng là mẹ. Cô đích thân chỉ đạo việc tiêm chích và tiếp dịch cho Phương, sau đó điều một xe cứu thương để bác sĩ trực ban đưa cô về nhà. Đương nhiên, khi Á Như làm các việc trên, cô chưa nghĩ rằng đây là cô đánh giá sự nhận thức mới đối với những gì trước đây, mà chỉ là sự thông cảm với hoàn cảnh của Phương và bé Phương, xuất phát từ vị trí song trùng, vừa là bác sĩ, vừa là người mẹ. Nhưng sự thông cảm đó đã bị một cú điện thoại làm tan biến. Á Như bị gọi lên văn phòng viện trưởng. Ông là thầy của Á Như, vừa là chuyên gia đạo cao đức trọng trong ngoại khoa. Hiểm nỗi tuổi cao, những năm gần đây ông không cầm dao mổ nữa. Á Như đã dự cảm có chuyện. Cô cố gắng trấn tĩnh, ngồi xuống sofa một cách thản nhiên. Viện trưởng rất quý cô học sinh rất có triển vọng này. Cô chưa đến 40 tuổi mà đã là cột trụ của khoa ngoại, bị người ta ganh tị là lẽ tự nhiên. Ông định đề bạt cô làm chủ nhiệm khoa, nhưng nếu xếp theo thứ tự sống lâu lên lão làng thì chưa đến lượt. Lại thêm, ông vừa nhận được một thư tố giác, càng khó mà nói đến chuyện đề bạt chủ nhiệm khoa. Ngay phó chủ nhiệm cũng khó có hy vọng. Ông chù trừ một lúc rồi đưa cái thư cho Á Như. Thư viết với tư cách là người nhà của bé Phương, lời lẽ cứng rắn, trình độ cao hơn cô tưởng. Đúng rồi, Phương có một cô em gái đang học đại học. Thư này chắc là cô ấy viết. Thư trình bày và viện dẫn đến mối quan hệ và mâu thuẫn giữa Á Như và gia đình họ Lưu, và từ đó rút ra kết luận ca mổ thất bại là do Á Như mượn dịp báo thù. Thư viết: khó mà tưởng tượng được một người căm ghét cháu Phương đến vậy mà lại thực sự hết mình với trách nhiệm thiêng liêng của một bác sĩ. Thư còn viết: qua tìm hiểu, Vương Á Như chưa phải là người giỏi nhất về loại phẫu thuật này. Trong viện có nhiều người kinh nghiệm phong phú hơn Vương Á Như. Tuy chúng tôi đã nhiều lần đề nghị, nhưng bà Như vẫn quyết định trực tiếp mổ. Để đến nỗi xảy ra tình hình như hiện nay, chúng tôi không thể không đặt câu hỏi: bà ấy chịu trách nhiệm đến đâu về ca mổ thất bại này? Á Như xem hai lượt bức thư. Cô biết nhà họ Lưu trình độ cao đến mấy cũng không viết được bức thư như thế này. Chắc chắn là có đồng nghiệp đã bán đứng cô. Viện trưởng bận rộn nghe điện thoại, ký duyệt giấy tờ, nhưng Á Như biết ông đang đợi cô trả lời. Cô trả lời gì được? Những gì viết trong thư cơ bản là sự thực. Mỗi điều không đúng là sự vu khống về động cơ của cô về ca mổ. Nhưng mà động cơ thì làm sao nói rõ ràng được? Mà dù có nói thì ai tin được? Cuối cùng cô ngẩng lên, đứng dậy, trả lại các thư trên bàn viện trưởng. Thưa viện trưởng, còn chuyện gì khác không? Em có hẹn với bệnh nhân. Không định giải thích hả? Viện trưởng không lường trước thái độ của Á Như. Á Như gượng cười. Em chỉ muốn nói một câu, khi về bệnh viện này, em chỉ là một bác sĩ. Cô đã mâu thuẫn sâu sắc như thế với nhà họ Lưu, sao cô không giãn ra? Chẳng lẽ cô không biết loại phẫu thuật phức tạp kiểu này có thể để lại hậu quả? Em biết chứ ạ, nếu điều kiện lúc đó cho phép, em có thể từ chối mổ. Viện trưởng có vẻ trầm ngâm. Ông gật đầu nói: tôi biết cô đã hơn 20 năm, con người cô như thế nào tôi hiểu. Nhưng thư này là từ khoa cô chuyển lên, tôi đoán có trò gì đây trong chuyện này. Thế này nhé, cô về đi, tôi sẽ triệu tập cuộc họp nghiên cứu vấn đề này. Tôi cũng chuẩn bị ít tài liệu, tôi đã xem biên bản ghi chép về ca mổ. Viện trưởng đứng dậy đi tới trước mặt Á Như. Cá nhân tôi cho rằng cô đã cố gắng hết sức mình. Nếu một ông già như tôi cầm lấy dao mổ chưa hẳn đã không có chuyện đáng tiếc. Á Như vô cùng cảm kích về cách lý giải của viện trưởng. Cô không nói gì, chỉ gật đầu chào ông, rồi nước mắt lưng tròng ra về. Khi về đến văn phòng của mình, Á Như biết các đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt khác nhau. Cô không buồn nhìn xung quanh, cắm cúi thu nhặt đồ dùng của mình, rồi nhanh chân rời khỏi bệnh viện. Mấy ngày đó, cô bị tê liệt tất cả các cảm giác, chỉ còn một ý niệm cứ ngoan cố và liên tục giày vò cô. Mình có đúng là dùng quyền lực của thầy thuốc để báo thù riêng không? Cô chưa bao giờ chịu sự nhục nhã như thế. Giá như trước kia, cô đã tìm đến nhà họ Lưu để nói cho minh bạch, chí ít cũng bảo họ. Cô rất đúng khi ủng hộ và đồng ý cho em trai cô ly dị. Và cô thề rằng kiếp này không bao giờ có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Lưu. Vậy mà hôm nay, cô bình tĩnh một cách lạ lùng. Trong đầu cô chỉ có mỗi ca mổ. Cô châm một điếu thuốc, rồi lấy bệnh án trong cặp ra, xem từng câu từng chữ. Là một con người, cô khó khăn lắm mới kìm được sự khó chịu này. Là một bác sĩ, trước một cái vấp ngã chí mạng mà cô chưa từng gặp kể từ khi theo đuổi nghề y, cô quyết không chịu thất bại. Đây không phải vì bé Phương, không phải vì cái thư tố cáo, mà vì sau này cô còn gặp những ca như thế. Để có được kinh nghiệm lâm sàng quý báu, cô đã phải trả bằng một cái giá đau xót. Một ý niệm hình thành dần trong đầu, rồi trở nên rất cụ thể. Đây là đề tài chính của cô từ nay trở đi. Dù viện có quyết định như thế nào, Á Như vẫn không chịu thua, quyết không bỏ đề tài này. Tại cuộc họp của viện, hai loại ý kiến tranh chấp nhau quyết liệt. Một phái cho rằng đây không chỉ là một sự cố trong điều trị, mà còn liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc, phải xử lý nghiêm khắc. Phái khác cho rằng ca mổ không có sai sót về kỹ thuật. Tuy Á Như có mâu thuẫn với nạn nhân, nhưng qua bệnh án không tìm thấy chứng cứ khả dĩ chứng minh đây là có ý báo thù. Á Như không dự họp, nhưng gửi đến một báo cáo do ông viện trưởng chuyển cho mọi người luân phiên đọc. Bản báo cáo viết ngắn gọn: ca mổ không thành công là do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, bản thân tôi rất lấy làm tiếc và đau xót. Tôi xin nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào của tổ chức. Qua một ngày tranh luận, cuối cùng với một đa số chỉ nhìn hơn một chút ra quyết định kỷ luật. Không đủ chứng cứ xác nhận lời tố cáo của gia đình nạn nhân, nhưng đồng chí Á Như phải chịu trách nhiệm nhất định về ca mổ thất bại. Do đó, ban lãnh đạo viện quyết định xử lý hành chính, cắt tiền thưởng cả năm đối với Á Như. Chuyện ầm lên ở bệnh viện, Á Như trở thành mục tiêu của dư luận. May được người thông cảm chiếm đa số, và do thường ngày cô vốn là một loại thiên mã một mình ngang dọc tung hành, nên ảnh hưởng và kích động không lớn. Thật là giữa đường gặp oan gia. Chính lúc xui xẻo như thế, tại cổng bệnh viện, cô bắt gặp Phương và Quốc Cường đến đón bé Phương ra viện. Quốc Cường bế bé Phương đặt trên một xe ba gác. Phương trông thấy Á Như liền bước tới, vừa cười vừa chào cô. Á Như mặt lạnh tanh, nhất thời không biết nên bỏ đi hay chút giận cho hả. Phương không hề biết chuyện kiện cáo, vì biết rõ con người cô, nên Cường và Yến bí mật bàn với nhau viết thư tố cáo, không cho cô biết. Chị ơi, mấy ngày qua em đi làm tìm chị mấy bận đều không gặp. May mà chị đã cứu được cháu, em chẳng biết nên cảm ơn chị thế nào. Phương nói thật lòng, nhưng Á Như lại cho rằng nói mỉa. Đã phớ bở lại còn khoe mẽ, bèn cười nhạt. Thôi đi, đừng giở cái trò ấy với tôi. Phương ngớ ra không nói được gì nữa. Cường đi tới gạt Phương ra và đẩy cô đến chỗ xe ba gác. Chị ra trông bé Phương. Phương không ngờ Á Như lại cạn thầu giáo máng đến thế. Cô thở dài, tém chăn cho bé Phương, ngắm khuôn mặt võ vàng của bé. Toàn bộ tâm trí cô dồn cho bé. Thậm chí cô không nghe thấy Quốc Cường nói những gì sau lưng. Quốc Cường y hệt một giang hồ lãng tử, đứng chắn trước mặt Á Như, ngoáy ngoáy một chân. Nghe nói bác sĩ Như thuốc không đủ hút, đúng không? Việc của tôi ai khiến anh lo? Á Như mặt lạnh tanh. Nhưng hôm ấy anh mà không phá rối thì ca mổ được tiến hành sớm hơn, kết quả chắc chắn hơn hiện nay. Với chị, đây là sự cố trong điều trị. Với chúng tôi chưa phải đã hết. Quốc Cường nhắc lại gần Á Như. Chị đã hủy hoại cuộc đời chị tôi, nay lại hủy hoại mầm sống của chị ấy. Hãy đợi đây, đời tôi mà không bôi đen được chị thì chớ kể. Tôi không nói chuyện với loại người như anh. Á Như quay lại đi vào viện, nói, và sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Lưu. Với loại người như Quốc Cường, Á Như biết nói thế nào. Quốc Cường vì chị mà căm thù Á Như. Á Như ghét Quốc Cường, tất nhiên là ghét lây cả Phương. Á Như đã mấy lần thề với mình, kiên quyết không cho bé Đông gần gũi nhà họ Lưu. Đòn phản kích của cô chỉ có thế. Ở bệnh viện, tuy Á Như chịu đủ trăm thứ bực mình, nhưng khi về nhà, cô vẫn cố giữ bộ mặt tươi cười trước mặt cha. Ông Đào đi khảo sát đê Cát Châu về, dù bận mấy, ông cũng dành thời gian chơi với bé Đông. Đôi khi tâm đến, ông cũng rời thư phòng hỏi giam ba câu. Ông rất vừa ý cô con dâu tương lai. Ông càng bằng lòng vì tâm bằng tài năng và hành động của cô đã làm tiêu tan dư luận về ông. Trong gia đình này, giàu ruột nhất là Đông và vui nhất cũng là Đông. Vì rằng đã lâu lắm rồi bé chưa gặp mẹ. Thậm chí mẹ như thế nào bé cũng không nhớ nổi. Ở đứa bé 7 tuổi này, mẹ đã trở thành một khái niệm rất mơ hồ. Bé mê nhất, thậm chí không rời một phút là cái máy thu hình màu. Cả lớp chỉ mỗi nhà bé là có. Nếu không sợ làm phiền bác, bé đã rủ các bạn đến nhà xem. Trong nhà, bé thích ông nhất, sợ bác nhất. Còn ba thì sao? Không lo gì cả. Có khi mấy ngày liền, bé không nói chuyện với ba. Cha con không có gì để nói với nhau. Bé biết trong lòng ba chỉ có mỗi cô Tâm, mà cô Tâm thì rất tốt với bé. Mỗi lần cô đến đều cho bé quà. Tất nhiên, Sinh không hề biết con mình hàng ngày nghĩ gì. Cậu bị hai việc lớn làm cho thần hồn điên đảo. Một là chuyện quan hệ với Tâm ngày càng gắn bó. Hai là chuyện phong tước vị trong sở. Chuyện thứ nhất không chiếm bao nhiêu trí óc, chỉ là chiếm thời gian. Mấy tháng nay, ngày nào cậu cũng gặp Tâm. Tan giờ làm, ăn vội vàng mấy miếng ở nhà ăn, rồi đến chỗ hẹn. Nội dung hò hẹn thường ngoài dự đoán của cậu. Xem phim, kịch nói, ca kịch, nghe nhạc thính phòng, xem triển lãm mỹ thuật. Đôi khi đem theo bánh bao, nước ngọt, ra ngoại ô tắm nắng. Có khi còn đến nhà một bạn thật xa, để nghe một đĩa gốc. Rồi thì khi trời mưa, hai người che chung một ô. Tất nhiên, cậu biết Tâm rất thích những hoạt động ấy, như cậu năm xưa đã từng thích. Mấy lần đầu, cậu còn cảm thấy vui và mới mẻ. Nhưng cứ vậy kéo dài, thì cậu chịu không nổi. Về đến nhà, cậu mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ. Nhưng Tâm nói, cô còn đọc sách 2 tiếng đồng hồ nữa. Em muốn bù lại tất cả những gì đã mất. Sinh mỉm cười buồn bã. Ai mà chẳng muốn bù, nhưng phải thực tế một chút. Việc cần làm gấp hiện nay là bổ túc về chuyên môn, chứ không phải về lãng mạn. Và thế là nảy ra mâu thuẫn với việc lớn thứ hai. Tuy chuyện phong hàm đến cuối năm mới tiến hành, nhưng cậu phải càng nhanh càng tốt viết một luận văn có giá trị. Mật ít, ruồi nhiều. Hiệp cuối là đấu trình độ chuyên môn, phải lấy thành quả thay tiếng nói. Cậu đã mấy lần bàn chuyện này với Tâm. Tâm cũng rất thấu tình đạt lý. Cùng cậu nghiền ngẫm mấy buổi tối, xây dựng một đề tài. Tâm còn đồng ý giúp cậu thu thập tư liệu. Sinh mừng quá, chỉ muốn ôm chầm lấy Tâm, nhưng lại không dám. Nhưng sau đó, ngày nào Tâm cũng gọi điện đến. Tất nhiên là không nói nội dung cuộc hẹn. Tâm ơi, có chuyện gì đấy? Không, em chỉ muốn nghe tiếng nói của anh. Được thôi, mai anh ghi cho em một cuộn băng. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, đến nỗi Sinh tưởng dây điện bị đứt. Alo. Hồi lâu mới nghe thấy tiếng thở dài nhẹ. Anh hãy bận với sự nghiệp của anh, em không dám quấy nhiễu nữa. Xin lỗi nhé. Tuy nói vậy nhưng Tâm vẫn không gác máy. Vậy hết giờ anh đến em. Thật không? Giọng nói trong ống nghe vui hẳn lên. Em đợi anh, nhất định đến nhé. Trời, thế là lại mất toi một buổi tối. Sinh giận mình quá yếu đuối, chứ không giận Tâm. Nói sao thì nói, cậu đã có một gia đình. Còn Tâm có gì? Một gian buồng 4 vách trống trơn. Vào địa vị người khác sẽ không chịu nổi cảnh cô tịch. Huống hồ, cô đã cô đơn 10 mấy năm. Sinh nghĩ về cô như thế, nghĩ theo cách của cậu. Tâm ơi, chúng ta cưới nhau đi. Nhà cửa, đồ đạc đều có sẵn. Không, chúng mình đã thống nhất là để một thời gian đã. Có gì mà phải đợi, chúng mình không phải mới quen nhau ngày một ngày hai. Anh Sinh, anh nên hiểu rõ ý em. Quả thật em sợ, sợ đi xuống mồ. Em nói nghe dễ sợ. Tình hình gia đình anh, em đã biết. Ba và chị anh rất thích em. Tâm lẩm bẩm. Dù sau này ra sao, trước mắt ta hãy kéo dài những giây phút hạnh phúc này đã. Cái hạnh phúc mà em mong đợi từ lâu, đợi đến khốn khổ. Chiều hôm đó, trời chưa tối, Sinh đã chạy đến nhà Tâm. Cậu có một điều canh cánh bên lòng. Cậu yêu Tâm thật tình, nhưng cậu rất sợ những cuộc hẹn hò mà hình thức hoạt động thay đổi xoành xoạch. Cậu định nói với Tâm là cùng với tuổi tác, cậu không còn trẻ nữa. Nhưng khi lời ra đến miệng thì lại là: mấy hôm nay viết luận văn mệt quá. Vậy thì tối nay phải thư giãn đôi chút. Xem này, em có vé nghe hòa nhạc đây, mua giá cao đấy nhé. Một bánh bao, một chai nước ngọt. Ăn xong Sinh chùi mép bước vào phòng hòa nhạc. Quả thật hai người cần thư giãn, nhưng cái họ cần hơn là ăn một bữa ngon, ngủ một giấc đậy. Phòng hòa nhạc ghế vừa hẹp vừa cứng, chẳng khác ghế ở phòng làm việc. Nghe đến nửa chừng, Sinh đã ngủ say. Tiếng gáy làm Tâm giật mình. Nhìn sang thấy Sinh đầu ngoẹo sang một bên, miệng há ra. Tất nhiên là có một dòng nước dãi đang chảy. Những người xung quanh tỏ vẻ bất bình. Tâm vừa ngượng vừa bực. Cô dúi mạnh Sinh mới tỉnh dậy, ngơ ngác hồi lâu. Tâm giận quá. Hoàn cảnh thanh nhã như thế này, nhạc hay như thế này mà ngủ thì có đáng thất vọng, đáng xấu hổ, đáng giận, đáng buồn không chứ? Không đợi tan, Tâm đã đứng dậy ra về. Sinh vẻ hối lỗi theo sau sát Tâm, ấp úng giải thích. Nhưng Tâm không nghe, cứ cắm đầu rảo bước. Sinh chịu không nổi nữa, quát to. Tôi là kẻ dung tục, được chưa? Nói thật với Tâm, tôi quả thật không thích đến nơi này. Tâm chợt đứng lại, đăm đăm nhìn Sinh. Sinh còn gào thêm mấy câu. Tối nào cũng đi, muốn ăn một bữa cho ra hồn cũng không kịp. Còn bụng dạ nào mà nghe nhạc. Nếu không vì Tâm thì có các tiền cũng không đi. Nhưng trước kia anh rất mê nhạc kia mà. Con người phải thay đổi. Tâm này, tôi định nói từ lâu câu này. Phải thực tế một chút. Tôi cũng biết âm nhạc là tốt, nhưng người ta không thể chỉ sống bằng âm nhạc. Lúc này hai người đứng dưới đèn đường. Vì Tâm đứng ngược ánh sáng nên Sinh không nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe cô nói nhỏ. Em cũng biết là phải sống thực tế, nhưng em nghĩ rằng khi chỉ có hai chúng mình thì có thể lánh xa cuộc đời trần tục, làm những gì mà mình thích. Sinh lặng im. Cậu định bác lại nhưng không biết nói thế nào. Anh Sinh này, em buộc phải thừa nhận là em thất vọng, nhưng em không trách anh. Yêu cầu của em quá cao, quá mức. Tâm à, hôm nay anh mệt quá, mong em tha lỗi. Em biết, thời gian này em sẽ không gặp anh nữa. Em giận anh đấy à? Không, em đợi anh qua điện thoại. Quả thật, mười mấy ngày liền, Tâm như biến khỏi cuộc sống của Sinh. Lúc đầu Sinh chưa quen, cảm thấy thấp thỏm không yên. Mấy lần cầm ống nghe lên định gọi cho Tâm, nhưng lại thôi. Với lại, cậu ít có lúc rảnh rỗi. Những luận cứ quan trọng chưa có sức thuyết phục. Bận quá nên cậu gác chuyện Tâm sang một bên. Dần dà cậu quên bẵng Tâm, cũng không nhẩm tính xem hai người không liên lạc với nhau đã bao lâu. Bản thảo lần thứ hai đã viết xong, tuy có chỗ chưa vừa ý, nhưng cậu quyết định tạm như thế đã, xả hơi vài hôm. Tự nhiên cậu nhớ đến Tâm, phải gọi điện cho Tâm. Nhưng lần này cậu quyết định nội dung hoạt động. Cậu nghĩ đơn giản thôi, đến quán cơm Tứ Xuyên chén một bữa, sau đó đi xem phim. Cùng lúc ấy, Sinh nhận được điện thoại của Điền Lợi. Lợi nhờ Sinh nhắn Á Như gọi điện cho cô và nhắc Sinh nên khuyên giải Á Như. Sao cơ? Chị Như mà cần người khác khuyên giải? Sinh cho rằng Điền Lợi nói đùa. Chị thấy Như đang trong một tâm trạng không tốt. Cậu là em, phải nghĩ cách khuyên nhủ chị Như. Tâm trạng không tốt? Sao em không biết nhỉ? Cậu còn giả vờ, hay là chỉ chú mũi vào việc tìm người yêu? Cậu không biết chuyện bé Phương thật à? Bé Phương làm sao? Chị em có nói gì với em đâu. Thật thế hả? Con Như lạ thật, chuyện tày đình như vậy mà không nói với cậu. Gì thì gì, cậu vẫn là bố bé Phương kia mà. Sau khi nghe kể lại tình hình bé Phương bị ngã, phải mổ, Sinh không nói được câu gì. Lợi còn nói thêm câu gì đó, nhưng Sinh đã gác máy. Cậu nhớ lại một hôm, Yến gọi điện đến vào lúc nửa đêm, và Điền Lợi thì nói bé Phương ngã xuống hố, cách nhà họ Phương không xa. Có lẽ là cái đêm ấy. Thế là thế nào? Cậu cứ rối tinh lên, băn khoăn đi lại trong phòng. Bất chợt, cậu như nghe thấy tiếng bé Phương gọi, ba ơi. Nhưng đó là chuyện xa tít mù tắp rồi. Bé Phương đã bị bại liệt. Sự kiện đau lòng bất ngờ này đã mở toang nỗi lòng thầm kín của Sinh. Cậu nhớ lại chuyện cũ đã bao năm. Hôm ấy, đi làm về đến nhà ở ngõ Anh Đào, cậu nghe thấy tiếng cười của Phương. Nào Phương con, gọi đi. Phương chỉ Sinh bảo bé Phương. Lại đây mau, anh Sinh. Phương đón Sinh, tay ẵm bé Phương đã tròn một tuổi. Thế nào, lại tè rồi hả? Sinh giơ hai tay định đón bé Phương. Bé Phương mắt long lanh nhìn Sinh, mở miệng gọi rất rõ. Ba. Trái tim Sinh như tan ra cùng với tiếng gọi yếu ớt và thân thiết ấy. Cậu tin rằng bất cứ người đàn ông nào cũng suốt đời không quên khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng gọi như thế. Sinh đón lấy bé Phương, ghé miệng đầy râu ria thơm lên trán nó, bảo gọi lại đi, gọi lại đi. Bé Phương cười khanh khách, hai tay của quạng, gọi liền mấy tiếng. Ba, ba. Sinh thích quá, tung bổng bé lên. Bé sợ òa khóc. Sinh liền bị Phương thụ cho một quả vào lưng. Sau này, nếu không thêm bé Đông, nếu chị Như không ghét bé Phương, thì tình cảm của Sinh chắc chắn vẫn như cũ, mãi mãi đối xử với bé Phương như với con đẻ. Đương nhiên, Sinh không thấy hối hận. Tuy rằng bé Phương đã 7 năm gọi cậu bằng ba, nhưng chưa bao giờ cậu coi bé Phương là con đẻ. Trái lại, cậu vui sướng vì đã kịp thời thoát khỏi cảnh phiền toái. Không có sự rũ bỏ ấy thì không có tất cả với Tâm. Ngay lúc này đây, có chăng chỉ là sự thông cảm với Phương và bé Phương. Cậu hiểu rõ một kẻ bại liệt nghĩa là thế nào đối với gia đình. Vì vậy, cậu cảm thấy mình may mắn. Nhưng cái tâm tình vừa được mở ra khi nãy, cậu rất khó khép nó lại. Cậu đang yên lành, thư thái trong căn nhà lầu. Cậu biết, chỉ cần nhấc ống nghe lên là lập tức có ngay một buổi tối tốt đẹp. Nhưng cũng chính lúc này, cậu cảm thấy xung quanh cậu đã có một sự thay đổi nào đấy về thực chất. Cuộc sống như một cỗ máy, vừa tinh vi vừa phức tạp. Chỉ cần một linh kiện bị hư hỏng là ảnh hưởng đến sự vận hành của cỗ máy. Sinh hiểu, hôm nay cậu không còn yên ổn như xưa. Đồng thời, cũng không muốn điện cho Tâm nữa. Cậu bỗng thấy ghét Điền Lợi. Một con người, gì cũng dính vào. Cậu hối hả mặc áo khoác, còn cẩn thận xem lại túi tiền. Cậu biết, có thể không được hoan nghênh, nhưng vẫn quyết định đi thăm bé Phương, thậm chí cho bé Phương ít tiền. Tất nhiên, cậu không cần suy nghĩ về động cơ khi làm việc này. Vì nói thẳng ra, đây là việc đánh đổi lấy sự cân bằng và thanh thản trong lòng cậu, như sửa chữa cái linh kiện hỏng trong cỗ máy. Phương không ngạc nhiên khi thấy Sinh. Cô biết sớm muộn Sinh sẽ đến. Tuy rằng Sinh ích kỷ, nhưng lại dễ mềm lòng và không chịu nổi khi người khác ca cầm về mình. Sinh thì trái lại, cậu kinh ngạc khi trông thấy Phương. Mới có một năm mà Phương già đi đến 10 tuổi. Khuôn mặt tiều tụy đã mất vẻ hồng hào, mắt trũng xuống, vằn những tia máu. Lại thêm đầu tóc rối bù, khô cứng, gần như đã thành người khác. Cậu thở dài, bụng nghĩ. Đây là cô Phương mà năm xưa đã khiến mình mê mẩn và khuynh đảo đầy ư. Điều may mắn là trong nhà không có ai, ngoại trừ Phương và bé Phương. Sinh đặt lên bàn túi thực phẩm mua trên đường đi, rồi bước đến bên giường nhìn bé Phương. Bé khá hơn nhiều so với cậu tưởng. Sắc mặt tuy còn hơi xanh, nhưng từ đầu đến chân sạch sẽ, hoàn toàn không giống người bệnh lâu ngày. Xin lỗi, chị Như không cho biết, tôi vừa được tin. Sinh nói đúng sự thực. Đến thăm là tốt rồi, anh còn mua quà làm gì? Phương tỏ ra khách khí. Phải vậy chứ. Sinh bê chiếc ghế đến ngồi bên giường. Bé đã đỡ chưa? Bé Phương e thẹn gật đầu, rồi nhìn mẹ như cầu cứu. Phương cười nhìn con như vỗ về, lấy tay vuốt tóc cho bé. Phương này, Sinh như chợt nhớ ra hỏi, hôm ấy con ngã ra sao? Bé Phương đã nhiều lần phải trả lời câu hỏi này nên không định nói nữa. Thấy mẹ gật đầu, bé nói lại sự thật, nhưng không nói đã nhìn thấy cô Tâm. Thế ra con đi theo suốt hả? Sao không gọi? Mặt Sinh trở nên trắng bệch. Con sợ. Bé Phương nhìn Sinh không chớp. Sợ gì? Sợ ba à? Ba thì có gì mà sợ? Sinh thở gấp. Bé Phương cụp mắt xuống không nói gì. Con đã đến cổng, sao không vào nhà? Bé Phương cố cúi đầu xuống, tiếng càng nhỏ. Bác ở nhà, con không dám vào. Con sợ bác. Sau đó trời tối quá, con sợ. Con chạy, chạy thật nhanh. Sinh trầm ngâm, tất cả đều đã rõ. Cậu từ từ đứng lên, định an ủi mấy câu, nhưng miệng khô khốc, không nói được. Cậu nhìn bé Phương gật đầu rồi đi ra. Phương theo ra phòng ngoài. Chân bé Phương hoàn toàn không cử động được à? Sinh xót xa hỏi. Nói khẽ thôi, tôi đã đi mười mấy bệnh viện rồi. Phương lắc đầu. Đừng sợ, tôi về nói lại với chị Như. Chị ấy quen nhiều, sẽ có cách. Phương gượng cười đau khổ, không nói gì. Sinh lấy ví, lôi ra một xếp tiền đưa cho Phương. Đây là tháng lương của tôi. Phương ngăn lại. Đừng, anh đừng làm thế. Tôi biết bấy nhiêu không đủ. Để về nhà tôi trao đổi với ba. Anh Sinh, tôi không chê ít đâu. Cũng không khách sáo với anh. Anh nên hiểu tính tôi. Tôi không bao giờ lấy tiền của anh nữa. Sinh định cứ đưa, nhưng thấy sắc mặt kiên quyết của Phương, nhất là nghe câu vừa rồi, cậu bất đắc dĩ cất tiền vào ví. Phương lặng lẽ tiện Sinh ra cổng. Đến khi Sinh mở khóa xe đạp, cô mới nói khẽ. Anh đã làm trọn tình nghĩa của anh rồi. Xin anh từ nay đừng đến đây nữa. Không, Phương ạ. Nếu Phương có khó khăn, chỉ cần tôi có khả năng. Khó khăn ư? Phương nhếch một nụ cười thê thảm. Còn gì khó khăn hơn việc làm cho bé Phương đi lại được. Anh cũng đừng băn khoăn làm gì. Bé Phương là của tôi biết phải làm gì. Có điều giờ đây, tôi không thể trông nom bé đông nữa. Mong anh tốt với nó, chăm sóc nó. Tôi nhất định làm được như thế. Phương cứ yên tâm. Sinh định nói nữa, nhưng Phương đã quay lại đi vào nhà. Sinh thương quá, nhảy lên xe, đạp như người chạy trốn. Sinh đạp xe quá nhanh, nên lao phải một xe khác ở chỗ ngoặt đầu ngõ. Cậu ngã như trời giáng, gối nhức buốt, mãi mới đứng dậy được. Người kia cũng không hơn, bị xe đè lên. Anh ta vừa đẩy xe lật sang một bên, vừa mắng. Đi cái kiểu gì thế? Chố rẽ cũng không bấm chuông, đạp như ăn cướp. Sinh biết trách nhiệm do cậu gây ra, cả nhắc bước tới định kéo người kia dậy. Ai dè, người bị ngã đó chính là Tống Đại Thành. Chương 19. Đại Thành cảm thấy cuộc sống của anh ngày càng khó chịu. Ngay từ đầu anh không tự dối mình. Quyên như một tấm gương phản chiếu. Biết rằng kiếp này anh không quên được Phương. Một người đồng cảnh nào đó đã nói không sai. Cái gì với không tới thì càng thấy quý. Những năm trước, anh và Quyên hết cãi vã lại hậm hực. Suy cho cùng là vì chuyện Phương. Đó là một cái nút mà không bao giờ có thể cởi bỏ. Hơn nữa, hai người không có con. Người khác hết giờ làm thì chạy như cứu hỏa về nhà. Còn anh thì lang thang chán mới ngán ngẩm quay về. Hai năm nay không cãi nhau mấy khi. Cãi chán rồi, dầu ruột quá rồi. Lại nói khi xưa thấy Phương gặp vận may, trong lòng anh ít nhiều cũng được an ủi. Kiếp này mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng thấy Phương xuôi trèo mát mái thì dù mình đứng xa mà ngó cũng yên tâm. Nhưng ông trời không có mắt. Chuyện ly dị đã xẻ đôi một gia đình đang êm ấm. Phương không nói gì, nhưng anh có thể tưởng tượng một cô gái nhũn như Chi Chi mà phải chủ động ly dị, đủ hiểu cô khổ đến mức nào. Hôm Thành đến giúp Phương chở đồ đạc ở ngõ Anh Đào, trông thấy Sinh, quả thật anh có cả ý nghĩ cho Sinh một nhát. Anh thù Sinh không phải vì Sinh cướp mất Phương, mà vì Sinh không biết quý trọng Phương. Một người vợ mà đút đuốc đi tìm cũng không thấy. Sau khi chất hết đồ đạc lên xe, anh vào nhà trong xem nhà còn sót gì không. Ánh mắt anh và Phương gặp nhau. Trong khoảnh khắc, anh muốn ôm lấy Phương, để cô từ nay không còn tủi nhục, không bị dè dúng nữa. Có lẽ Phương nhận biết tâm trạng của anh nên đứng dậy, thần sắc hoảng loạn, vừa nhìn anh vừa chạy ra ngoài. Thành tất nhiên không đuổi theo. Nếu không được Phương đồng ý, anh không chạm vào người cô. Lúc này anh biết Phương không đồng ý, không phải Phương ghét anh, mà vì Quyên. Thành vì lấy Quyên mà hối hận suốt đời. Nếu bây giờ anh còn độc thân, anh sẽ không để tuột mất Phương. Điều làm anh đau khổ là không thể bỏ Quyên. Anh biết rằng nếu làm như thế, anh không những mất Quyên mà mất cả Phương. Như vậy là kiếp này anh phải sống trong cảnh tương tư một mình. Điều duy nhất có thể làm hiện nay là trong chừng mực Quyên có thể chấp nhận, anh cố hết sức giúp Phương, trong đó có cả việc kiếm cho Phương một tấm chồng như bà Lưu đã nhờ anh. Khi bà Lưu nói với anh điều này, anh ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì khóc. Anh biết trên đời này chỉ có anh là xứng với Phương. Vậy mà bây giờ anh muốn giúp Phương cũng không giúp được. Bé Phương bị liệt, mấy tháng liền Phương không đi làm, không có lương chẳng nói làm gì, còn ảnh hưởng đến ngày công của phân xưởng. Nhà máy quyết định vận động cô nghỉ 2 năm không lương. Họ làm như vậy thật mất nhân tình. Đại Thành đến văn phòng nhà máy to tiếng chửi rủa, van xin, cuối cùng là đập bàn, nhưng giám đốc chỉ cười buồn không nói câu nào. Hôm sau Thành định kéo Phương gặp lại giám đốc, nhưng Phương nhất quyết không đi. Xin anh đừng cãi cọ với người ta, Phương bảo anh. Làm thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Đại Thành đành thôi vậy, nhưng rất biết rằng chỉ cần Phương chịu, Thành lấy tư cách là lao động tiên tiến của nhà máy mà để đạt nguyện vọng, thì chế độ dù chặt chẽ đến mấy, giám đốc cũng linh hoạt ra một biện pháp nào đấy. Mấy năm nay người ta chẳng vẫn tìm ra cách giải quyết cho những vấn đề khó giải quyết đó sao? Nhưng cô càng tỏ ra thấu tình đạt lý thì Thành càng cảm thấy xót xa. Nếu bé Phương 2-3 năm nữa vẫn chưa khỏi thì hai mẹ con sẽ chết đói. Phải kiếm cho cô một công việc kiếm được tiền mà không cần đi đến nơi làm. Anh còn định lấy một phần trong lương tháng của mình cho Phương. Chưa cần biết Quyên và mọi người sẽ nói gì, chỉ nói tính cách quật cường của Phương, việc cấp cứu này còn khả dĩ. Nếu cứ cho mãi, chắc chắn Phương không nhận. Nhưng còn cách nào khác? Đầu óc Phương hiện nay dành hết cho bé Phương, còn những việc khác thì không một phản ứng, chẳng khác gì khúc gỗ. Hơn nữa, vốn liếng nhà họ Lưu thì Thành quá rõ. Bà Lưu mỗi tháng chỉ kiếm đủ mua 2 lọ giấm. Quốc Cường thu nhập khá hơn, nhưng cậu sắp lấy vợ. Yến có học bổng, đủ ăn đủ tiêu pha là tốt rồi. Vậy tiền đâu cho bé Phương chữa bệnh? Đại Thành nghĩ buốt đầu mà chưa tìm ra một giải pháp. Hôm nay lúc tan tầm, Thành đến nhà họ Lưu. Vì chưa nghĩ ra cách nào khác, Thành quyết định đưa cho bà Lưu một phần tiền lương của anh. Chỉ cần không cho Phương biết, bà Lưu chắc chắn sẽ nhận. Anh đang nghĩ nên nói như thế nào thì ai dè bị Sinh đâm xe ngã bổ chừng. Sư phụ Thành, tôi xin lỗi, làm sao tôi lại đâm phải anh nhỉ? Sinh chạy đến định đỡ Thành dậy. Đâm phải ai cũng không được. Thành đẩy Sinh ra, phủi đất bụi trên quần áo, chợt nghĩ Sinh có lẽ từ nhà họ Lưu ra, bèn hỏi Sinh. Đến thăm bé Phương à? Vâng, tôi vừa mới được tin về cháu. Hừ, khen cho chú còn vác mặt đến. Tôi... Sinh định giải thích nhưng không biết nói thế nào. Người đứng trước mặt cậu là người căm cậu nhất trên thế gian này. Cậu thấy vô cùng khó xử, khiến nụ cười mãi mới dặn ra được lập tức tan biến. Cậu quay lại dựng xe lên, không nhìn lại Thành, lên xe đi thẳng. Thế là đi hả? Giọng Thành không cao nhưng nặng trịch. Sinh sững người, vội vàng xuống xe nói. À phải, phải xem lại xe, nếu hỏng tôi đền. Đền hả? Chú đền nổi không? Giọng Thành vẫn nặng trịch. Sinh cũng xa sầm mặt. Chỉ là cái xe đạp, tôi đã xin lỗi, anh còn muốn gì nữa? Chú vờ vĩnh gì thế? Chú phải hiểu là tôi định nói gì chứ. Sinh thở dài như chút được gánh nặng. Nếu anh định nói chuyện bé Phương thì xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Sinh vừa nói vừa đẩy xe đi. Thành tóm lấy tay nắm của xe. Nếu nói nghĩa vụ thì tôi hỏi chú, mẹ con cô ấy sa vào cảnh ngộ như bây giờ, chú đã tròn nghĩa vụ chưa? Sinh định gỡ khỏi tay Thành, nhưng đã thử mấy lần mà không thoát. Thế là cậu không làm căng nữa, dịu giọng. Vậy được, nói thật với anh, vừa nãy tôi đưa tiền, Phương không lấy, tôi biết làm thế nào? Đại Thành ngẩn ra, buông tay. Chú nói thật đấy chứ? Tôi dối anh làm gì? Thành hơi ngỡ ngàng, lẩm bẩm. Cô ấy sao vậy nhỉ? Kiều Hạnh đến mấy thì cũng nên nhận tiền của chú. Thế này nhé, anh chuyển giúp tôi số tiền này cho cô ấy. Thái độ thù địch của Sinh đối với Thành đã tiêu tan, cùng với chuyện nhờ chuyển tiền. Thành suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được. Sinh lấy ví ra, moi tất cả tiền to, tiền nhỏ đưa cho Thành. Chỉ có bấy nhiêu, anh cũng biết tôi không biết để dành tiền. Thành cầm lấy tiền, đếm qua rồi nói, nhiều ít không thành vấn đề, quan trọng là cách cho. Chỗ này hơn 80 đồng, mấy tháng đây? Mấy tháng, nghĩa là thế nào? Sinh choáng váng vì câu nói của Thành. Thế nào, cậu định cho bấy nhiêu thôi chứ gì? Chả trách Phương nó không nhận, cho như vậy là chửi người ta đấy. Thành vừa nói vừa trả lại tiền cho Sinh. Hơi ít, nhưng tôi bảo đảm cùng chịu tiền thuốc của bé Phương. Vậy từ nay mẹ con cô ấy sẽ sống như thế nào? Chú định nhẫn tâm bỏ mặc hay sao? Sinh lúng túng nhìn Đại Thành. Phương sẽ khó khăn nhiều, nhưng chúng tôi đã ly dị, muốn giúp cũng không giúp được. Chú Sinh ơi là chú Sinh, người ta có câu vợ chồng một ngày nên nghĩa. Cứ gạt chuyện ly dị sang một bên, chú thử nhớ lại lúc chú gặp nạn, người ta đối xử với chú như thế nào. Phương không đi làm nữa, với điều kiện hiện nay của gia đình chú định bỏ mặc sao? Sao cơ, không đi làm nữa? Sao lại thế? Sinh ngạc nhiên tột độ, nhích lại gần, suýt nữa bánh trước quệt phải Thành. Phương không nói với chú chuyện ấy à? Không, cô ấy chẳng nói gì cả. Thành nhìn Sinh bằng cặp mắt dò xét rồi thở dài. Thôi, với loại người như chú, nói lắm chỉ phí lời. Thành vừa nói vừa dựng xe lên xem xét một lúc rồi dắt đi. Vào đến đầu ngõ, Thành thấy không đành, quay lại nhìn thấy Sinh vẫn đứng được ra ở chỗ cũ. Thành chợt động lòng cũng dừng lại. Sinh cố gắng đến mấy cũng khó mà bình tĩnh trước hàng loạt sự việc bất ngờ. Dù sao thì Phương cũng đã từng là vợ cậu. Như Thành hồi nãy có nói, lúc cậu mát vận nhất đã được cô ấy cứu vớt. Hồi ấy, Phương trẻ măng và xinh đẹp. Cậu hy vọng mình chưa từng đến nơi này, chưa hề biết những chuyện này. Thì ngày mai, cậu sẽ có tâm trạng yên ổn như xưa kia. Nhưng giờ thì đã muộn. Cậu đã biết tất cả những gì cậu không nên biết. Cậu có thể bỏ đi như người vô can hay sao? Tất nhiên, trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống, không ai có thể biết hết mọi chuyện của ngày hôm nay. Nhưng đêm nay, và từ nay trở đi, cậu còn thản nhiên mà ngủ ngay được không? Khi cậu và Tâm ngồi đối diện trong nhà ăn, cậu có thể ăn uống ngon lành như người vô sự được sao? Khi đứng trước mặt ba và bé Đông, từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, cậu có thể yên ổn được sao? Tuy là hàng loạt vấn đề, nhưng cùng lúc diễn ra như chớp trong đầu Sinh. Với trách nhiệm của người đàn ông và là người chồng, cậu quay xe để gặp lại Phương. Dù cậu chưa biết khi gặp sẽ nói gì, làm gì, nhưng vì nghĩa mà cậu quay lại. Chính lúc Sinh quyết định trở lại, cũng là lúc Thành quyết định nói chuyện với Sinh. Xem ra thằng cha này còn có lương tâm. Nét mặt Thành đã giãn ra. Sinh thở dài. Anh Thành, tôi rất mong anh cho biết toàn bộ sự thật. Được, nhưng chỗ này không phải chỗ nói chuyện. Nhà tôi gần đây, nhưng có Quyên ở nhà. Với tính nết cô ấy sẽ không để cậu nói cho có đầu có đuôi. Đại Thành vỗ vai Sinh. Thế này nhé, nếu cậu không chê, thì đầu đường kia có quán ăn nhỏ rất sạch. Và chăng cũng đã đến bữa ăn rồi. Sinh tất nhiên không phản đối, chỉ có sự thay đổi trong thái độ của Thành khiến cậu hơi bất ngờ. Hai người bước vào quán, ngồi xuống một bàn ở góc phòng. Thành là khách quen. Anh cười chào ông chủ quán đang đi tới. Hôm nay tôi đãi khách lần đầu ở đây, cho mấy món kha khá ấy. Không, tôi mời anh. Sao dám để anh chi? Hai người tranh chấp một lúc, cuối cùng Thành làm mặt giận, Sinh mới ngồi xuống. Thành nói, hôm nay ta bàn chuyện nghiêm chỉnh, chú lại đến tận cửa ngõ nhà tôi, mời chú một bữa không được sao? Tôi xin nói một câu chướng tai, nếu để chú mời, thì mặt tôi là mặt mẹt. Đã nói đến vậy, Sinh đành im lặng. Thành còn gọi một chai rượu trắng, rót đầy hai cốc. Sư phụ, anh quên rồi à? Tôi quả không biết uống rượu. Quên sao được, hồi tôi cưới Quyên, tôi và chú đã uống một trận đã đời kia mà. Nhưng lần ấy tôi say, đến nỗi chẳng biết đã về nhà bằng cách nào. Đúng rồi, đôi khi tôi cũng làm vài hớp, để không còn biết gì nữa. Sinh cảm thấy câu nói của Thành đã đụng đến điều gì trong cậu. Cậu xúc động nâng cốc. Sư phụ đã đánh giá Sinh như xưa kia, hôm nay xá gì cái mạng này để bồi tiếp quân tử. Xin cạn một cốc. Thành cũng nâng cốc lên. Tôi xin sửa lại câu nói của cậu. Thành ngẫm nghĩ một lúc, nói, có rượu là có bạn, không có tình không phải trượng phu. Chú thấy thế nào? Tay cầm cốc của Sinh run run. Sửa lại rất hay. Sư phụ quả là một học sinh trung học chuyên nghiệp kỳ cựu, không một kẽ hở. Lại là bậc đàn anh. Tôi xin cạn trước. Sinh vừa nói, vừa ngửa cổ uống cạn. Sau đó dốc ngược cốc để Thành xem. Thành cười khà khà, nói, thoải mái hơn xưa nhiều. Được. Anh từ tốn kề miệng cốc vào môi, không cần ngửa cổ, chỉ hít nhẹ. Cốc rượu đã hết. Anh đặt cốc xuống, châm một điếu thuốc, rít liền mấy hơi. Sau đó kể lại với Sinh tình hình bé Phương bị ngã và cuộc sống của Phương mấy tháng qua. Thành nói xong, rụi nát ba mẩu thuốc trên bàn. Trầm ngâm một lát, anh cầm chai rượu rót đầy hai cốc. Tay run run cầm cốc lên, uống một hơi cạn sạch. Lại rót đầy cốc nữa. Sinh không uống, chỉ nhìn không chớp cốc rượu đầy, đến nỗi chỉ trực tràn ra ngoài. Cốc rượu ban nãy nóng như lửa trong dạ dày Sinh, còn cổ họng thì khô đắng. Sinh này, cái duyên dáng chúng ta là ở trên chiếu rượu. Nào, cạn chén. Đúng, rất đúng. Không có rượu thì anh đâu có ngồi với tôi. Khuôn mặt thư sinh của Sinh đã đỏ ửng vì rượu. Thành nói, nãy giờ tôi đã nói nhiều, cậu cũng nên tỏ thái độ chứ. Thái độ gì? Sinh đã díu lưỡi. Cậu lại vươn tay lấy chai rượu. Đại Thành túm chặt tay Sinh. Rượu có thể giải sầu, nhưng không cứu được khó khăn của Phương. Tôi hiểu, tôi hiểu. Xin anh đừng sốt ruột, đừng cho rằng tôi sai. Sinh chỉ vào ngực, nói, anh không tin thì tôi nói cho mà nghe. Rồi chỉ vào đầu Thành, nói, mấy năm nay anh vẫn không quên Phương. Muốn quên mà không được, đúng không? Nhưng anh không có cái phúc ấy, chỉ sốt ruột suông mà không dám, đúng không? Tôi dám, nhưng tôi không phải là người. Xin nghe tôi nói đây, bây giờ có bỏ ai thì tôi bỏ ngay tại nhà. Tôi biết tôi không đủ tư cách lấy Phương, nhưng tôi có thể mối mặt mà xin chú hãy giúp đỡ cô ấy. Anh vừa nói vừa sụt sịt. Phương tốt như thế mà rơi vào tình cảnh này, không đáng phải như thế. Chú Sinh, bố chú là cán bộ cao cấp, một lời của ông cụ giá trị hơn cả đọi máu của tôi, đúng không? Không, không nên hy vọng vào ông già tôi. Ông già cứ như một cây gỗ. Chúng ta hãy tự tìm cách giúp Phương. Được, tôi cần là cần chú nói câu ấy. Nhất trí rồi nhé. Tất nhiên, quân tử nhất ngôn mà lạnh. Chuyện Phương để tôi lo. Nào, cạn chén. Tốt lắm, cạn chén vì Phương. Hay lắm, cạn chén vì Phương. Hai anh đàn ông cạn chén vì một người đàn bà. Rượu đã làm cho họ phấn khởi. Hơn nữa, biến họ thành đôi bạn tri kỷ, cùng chia sẻ hoạn nạn. Uống đi, cái anh ngốc số 1 này. Sinh và Thành ra sức chạm cốc. Tôi là thằng ngốc số 2. Hai thằng ta, vợ đã trong tay mà còn để mất. Còn mặt mũi nào sống ở trên đời. Phải rồi, cạn chén vì hai thằng ngốc chúng ta. Thành đổ nửa cốc vào miệng, còn nửa kia thì chảy vào cổ áo. Cuối cùng, hai người bị ông chủ quán chịu không nổi nữa, vừa đùn vừa đẩy tống ra ngoài. Đại Thành nhà gần, dắt xe ngật ngưỡng về nhà như đi trên đống bông. Nhưng Sinh thì nghĩ mãi không ra cậu đã về nhà bằng cách nào. Nhưng có thể khẳng định là cậu đi ra về. Dọc đường ngã bao nhiêu bận thì không nhớ được. chắc chắn là không ít. Các vết xây sát trên xe và bụi đất trên người cậu đã chứng minh điều đó. Sinh về đến nhà đã 12 giờ rưỡi. Á Như trực đêm, bé Đông đã ngủ từ lâu. Ông Đào uống thuốc ngủ đã đi nằm. Tiếng đẩy cửa mạnh làm kinh động ông già. Con trai về khuya vốn là chuyện bình thường, ông không để ý. Ông biết Sinh đang làm gấp luận văn, phải thêm giờ thêm buổi, lại còn tâm nữa. Nhưng một tiếng rơi nặng nề như đánh đầu vật nặng khiến ông xuống giường, khoác áo đi ra phòng khách. Sinh trông thấy cha định bám vào chiếc ghế tựa ở tiền sảnh nhưng không bám được. Cậu ngã lăn ra như một khúc gỗ. Sao thế Sinh? Ông Đào vội bước tới đỡ Sinh dậy. Ông ngửi thấy mùi rượu từ miệng Sinh. Ba, con không sao. Sinh ngóc đầu dậy, cười hì hì. Ba chưa ngủ à? Sao con đến nỗi như thế này? Nhìn đất cát bám đầy mặt mũi, quần áo của Sinh, ông sầm mặt. Con... Sinh định cười mà không cười được. Cậu không còn tí hơi sức nào nữa, càng không thể trả lời câu hỏi của cha. Chỉ nghĩ làm thế nào để dựng chiếc ghế lên. Rốt cuộc, cậu và chiếc ghế cũng đổ nhào. Và cậu lập tức ngủ lăn ra, thở phì phò. Ông Đào nhìn con, vừa giận vừa thương. Ông biết có gọi Sinh dậy cũng vô ích. Ông cố hết sức mới xốc được Sinh vào phòng khách, đặt nằm trên sofa, rồi đắp chăn cho Sinh. Mệt quá, ông cũng ngồi xuống ghế. Chắc chắn là có chuyện rồi, ông Đào nghĩ. Nếu không thì dỗ Tết không phải. Còn ông xưa nay không đụng một giọt rượu, mà say đến như thế là làm sao? Xưa nay ông quản lý con cái rất nghiêm. Có điều là gia đình mới đoàn tụ. Một là ông đã có tuổi, công việc lại bận. Hai là con cái đã trưởng thành, vì ông mà bị liên lụy trong cách mạng văn hóa. Lại thêm bà lão đã mất. Vì vậy ông không nỡ, và thật tình không đủ sức giữ cho các con trong khuôn phép của ông. Nhưng lần này thì ông phải làm cho ra nhẽ. Vì đâu mà say đến như thế? Ông cho rằng một người đàn ông dù gặp bất kỳ việc gì phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, phải biết kiềm chế bản thân, nếu không sẽ chẳng ra gì. Ông Đào đứng dậy pha hai cốc trà, một cho ông, một cho con trai. Ông châm một điếu thuốc, ngắm khuôn mặt đang ngủ say của con mà trong lòng đau xót. Hơn 30 tuổi đầu mà chưa có một gia đình thì chẳng ra làm sao. Chắc chắn là Sinh đang có điều gì giấu ông. Thế là ông lại nghĩ đến con gái. Tính nết con gái giống hệt ông, tự phụ và cố chấp. Ông biết có quản cũng quản không nổi. Ông đã từng hỏi La Cương. La Cương không nói gì, nhưng ông nhận ra ở La Cương có nhiều uẩn khúc không thể nói ra. Thôi đành vậy, gái lớn thì đến mẹ cũng không quản được, huống hồ ông là bố. Nhưng chuyện của con trai thì dứt khoát ông phải quản. Không phải vì thừa kế gia sản, vì ông không có tài sản để lại. Nói cho cùng, đó là vì bé Đông. Khác với Sinh và Á Như, thằng cháu chiếm một địa vị đặc biệt trong ông. Ông không biết mình còn sống được mấy năm nữa, nhưng ông phải tranh thủ thời gian để ông tận mắt trông thấy nó có một gia đình êm ấm và một người mẹ thật lòng yêu nó. Sinh bỗng trở mình, ú ớ nói mê. Phương ơi, Phương. Câu nói mê đã cắt đứt dòng truy tưởng của ông Đào. Phương là ai? Ông nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đó là tên người vợ cũ của Sinh. Làm sao Sinh mơ thấy Phương? Chẳng lẽ Phương có liên quan trong chuyện Sinh say rượu hôm nay? Vậy là hôm nay Sinh không ở chỗ Tâm. Một lần nữa ông Đào khẳng định Sinh có chuyện gì giấu ông. Rồi Sinh cũng tỉnh giấc. Cậu tỉnh dậy là vì khát nước. Cậu không biết mình đang ở đâu, mắt vẫn nhắm, miệng lảm nhảm. Phương, tôi khát quá, khát quá. Ông Đào vội dúi vào tay Sinh cốc trà đã nguội. Sinh uống lấy uống để, thậm chí cả bã. Cậu khoan khoái thở phào một hơi, định nằm xuống thì phát hiện người đưa ca nước cho cậu là ba. Cậu giật mình tỉnh ra nhiều và nhận ra là đang nằm ở phòng khách. Cậu hốt hoảng ngồi dậy, thẹn đỏ mặt. Ba ơi, con. Đi rửa mặt rồi về phòng mà ngủ. Chuyện gì mai hãy nói. Sinh gắng gượng ngồi dậy, đầu nhức như bố bổ. Cậu cố đứng dậy, loạng choạng đi vào buồng vệ sinh xối nước lạnh vào đầu, rồi trở ra. Đỡ hơn không? Ông Đào lại đưa cho Sinh một cốc trà nóng. Đỡ nhiều rồi à? Chỉ hơi nhức đầu. Cậu vô tình nhìn lên đồng hồ. Đã 3 giờ sáng. Ba vẫn chưa ngủ à? Sinh lấy tay xay huyệt thái dương, nói. Con gặp người quen, không ngờ quá chén. Phương phải không? Ông Đào nói. Ba nghe con nằm mơ gọi tên cô ấy. Không, không phải. Mặt Sinh lộ vẻ hoảng hốt. Cô ấy có liên quan đến chuyện say rượu của con, đúng không? Sinh cúi đầu. Tất cả những gì trông thấy, nghe thấy lúc chiều lại hiện lên, làm bụng đau sát như chườm lửa, đầu nhức buốt như mụ đi. Tâm có biết chuyện này không? Ông Đào cảm thấy có gì lạ trong chuyện này. Tâm ư? Liên quan gì đến Tâm? Sinh lắc đầu lia lịa. Chuyện này có ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tâm và con không? Ông Đào hỏi tiếp. Sinh lắc đầu nói. Ba đi ngủ đi, con muốn yên tĩnh một lát. Ừ, con cũng nên nghỉ đi. Nhưng ba bảo con không nên giấu ba chuyện khó khăn của con. Ba là bố, nhưng lại là bạn của con. Ba có thể cùng con giải quyết chuyện của con. Nói ra hay không, quyết định là ở con. Nhưng ba đợi, lâu mấy cũng đợi. Ông Đào không nói to, nhưng Sinh cảm thấy lời cha có sức nặng ngàn cân. Một ngày đau khổ và bị dồn nén khiến cậu hiểu ra rằng không thể tiếp tục giấu cha. Và lại, lúc này cậu không biết nên làm thế nào. Nghĩ mãi không ra một biện pháp. Nhìn dáng dấp cha từ phía sau, cậu bỗng nảy ra tia hy vọng là cha có thể giúp giải quyết chuyện này. Và thế là cậu đã có chỗ bấu víu. Ba ơi! Sinh vội dần mấy bước gọi ông Đào, lúc này đang mở cửa phòng ngủ. Con có chuyện nói với ba. Ông Đào quay lại chăm chú nhìn con trai, gật đầu. Được, vào phòng ba hãy nói. Do tập trung chú ý cao độ, nên sự mệt mỏi toàn thân bỗng dưng biến mất. Sinh ngồi xuống sofa và như một cuộc thẩm vấn, cậu bắt đầu từ sự việc hôm nay, rồi nói lại chuyện ly dị, rồi thuật lại đầy đủ quá trình quen nhau giữa Sinh và Phương, rồi đề cập đến chuyện đứa trẻ nhặt được, bé Phương. Ông Đào im lặng ngồi nghe, không tỏ thái độ gì trên nét mặt. Ông không phản ứng khi nghe Sinh kể lể dài dòng và rối rắm, vì ông bị choáng bởi hàng lô sự việc không ngờ. Sinh kể đến phần cuối, bản thân cậu cũng bị xúc động. Ba, mẹ con cô ấy thảm lắm, con quả thật không biết nên làm thế nào. Cậu vừa nói vừa sụt sịt khóc. Cuối cùng ông Đào chỉ bảo, đi ngủ đi, mai còn đi làm. Sinh ngẩn ra, cậu không ngờ phản ứng của cha lại lạnh nhạt như vậy. Cậu vẫn đợi một trận dâm xét và những lời răn dạy nảy lửa. Nhưng ông Đào đứng dậy, dạo quanh trong phòng, vẫn chỉ một câu. Ngủ đi, dù sao, ba cũng cảm ơn con. Cảm ơn con đủ can đảm cho ba biết những chuyện này. Sinh vẫn băn khoăn, nghi ngại. Cậu về phòng mình nằm vật ra giường, nhưng không tài nào ngủ được. Ông Đào ngồi xuống ghế mây, ngước nhìn ảnh vợ mà cảm thấy hổ thẹn. Bà ơi, chắc bà đang trách tôi. Đứa con dâu mà năm xưa bà chọn ấy, đã để nó đi rồi. Bà giao con trai bà cho nó, và nó đã làm hết bổn phận của nó. Nó đã cùng chịu cái khổ của nhà họ Vương. Bây giờ nhà mình khổ tận cam lai. Còn nó thì sao? Nó đã phải ra đi không một lần ngoảnh lại. Vì một đứa trẻ nhặt được, vì lòng tự trọng của một con người, và cũng vì chu toàn cho gia đình ta. Bà ơi, bà, nó đã để lại cho ta một món nợ không bao giờ trả nổi. Hết quyển 2, chương 19. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 2, chương 20, tiểu thuyết Khát Vọng, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.